xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 5. Góc truyện audio.com. Lam Bối Nhi biết Lý Thấm Tuyết có khả năng sẽ còn hậu chiêu nhưng mà không nghĩ tới Lý Thấm Tuyết lại dùng phương pháp cũ kỹ như vậy. Chính là bắt cóc Âu Bằng. Từ khi phát hiện Âu Bằng không thấy đến bây giờ, anh đã mất tích ít nhất 2 giờ. Giữa những ngón tay cô có một cây bút đang nhảy múa. Trong đầu không ngừng tính toán những thủ đoạn mà Lý Thấm Tuyết có khả năng sử dụng với Âu Bằng. Có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể hơi áp chế được sự nóng nảy trong lòng cô. Lão đại, đã xác định được địa điểm. Anh rể đang ở trong một trường học bỏ hoang ở ngoại ô, Lam Bối Nhi nhìn qua người thủ lĩnh của đám tiểu đệ. Trường cô học cũng không phải là trường học bình thường. Tiểu đệ tụ tập lại đương nhiên cũng không phải người thường. Nhân tài các lĩnh vực đều có. Ngay khi gặp được nữ chính cũ, Lý Thấm Tuyết, cô đã vô cùng không yên tâm, trộm để thiết bị truy tìm trên người Âu Bằng để phòng ngừa vạn nhất. Cuối cùng bây giờ cũng có tác dụng. Rất tốt, đi, ra lệnh một tiếng, các tiểu đệ đều rất hưng phấn. Phải biết rằng sau khi lão đại yêu đương bọn họ cũng chưa hề đánh được một trận nào ra hồn. Hôm nay bộ dáng này của lão đại là thật sự tức giận. Đối phương không chết cũng tàn. Làm sao bây giờ, bọn họ thật kích động. Bởi vì đường xá và trường học đều bỏ hoang nên bọn họ chậm trễ gần một tiếng rưỡi. Lam Bối Nhi biết Lý Thấm Tuyết sẽ không tổn thương Âu Bằng nhưng trong lòng vẫn ngăn không được lo lắng. Đã nói sẽ bỏ thuốc kết quả vẫn hút hết diếu này đến điếu khác khiến mặt đã đầy tàn thuốc. Lão đại, tìm được rồi, một tiểu đệ thở hồng hộc chạy tới, chỉ về một phương hướng, vừa ngẩng đầu đã không thấy ai trước mặt, anh rể tình huống không tốt lắm lúc Lam Bối Nhi đuổi đến. Tình huống của Âu Bằng thật sự không tốt, gương mặt đỏ bừng, quần áo hỗn loạn, càng đừng nói trên người anh còn nằm bò một người phụ nữ không ngừng dùng thân thể cọ lên người anh. Một sợi dây thần kinh trong đầu đứt đoạn. Lam Bối Nhi nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lôi người phụ nữ này ra cho tôi. Người phụ nữ này đúng là Lý Thấm Tuyết, cô ta cũng là bộ dáng bị Hạ Xuân dược, thần trí không rõ, có lẽ là vì không muốn cho Âu Bằng hoài nghi, cho nên cũng nhẫn tâm tự hạ thuốc chính mình. Không thể không nói, Lý Thấm Tuyết tính kế khá tốt, thủ đoạn cũng không kém, đáng tiếc có một Lam Bối Nhi biết cốt truyện khiến cô ta thua toàn bộ. Tìm được Âu Bằng rồi phải giải xuân dược cho anh mới là trọng điểm. Lam Bối Nhi cũng mặc kệ người phụ nữ giống như một bãi bùn lầy trên mặt đất. Trực tiếp khiêng người đàn ông của mình lên rồi rời đi. Bối Nhi giống như biết Lam Bối Nhi đang ở bên cạnh. Người đàn ông vốn dĩ đang cắn răng nhẫn nại không nhúc nhích bắt đầu các loại quấy giày với Lam Bối Nhi. Trong miệng không ngừng kêu tên Lam Bối Nhi. Hạ thân cứng rắn như sắt còn đỉnh bên hông Lam Bối Nhi khiến cô ngồi bên cạnh cực kỳ không thoải mái. Hung tợn trừng mắt nhìn mấy tiểu đệ muốn xem náo nhiệt vài lần. Đến khi bọn họ cụp mi cúi mắt cô mới thu hồi ánh mắt. Trấn an người đàn ông cực kỳ không an phận. Ngoan, về đến nhà thì tốt rồi Bối Nhi anh nhớ em chỉ cần em tác dụng của thuốc khiến lời nói của anh cũng mơ hồ không rõ. Chỉ có Lam Bối Nhi ngồi sát mới nghe rõ, trái tim vốn dĩ nóng nảy đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ cần người đàn ông này không rời khỏi cô lập tức cảm thấy mỹ mãn, bị bỏ lại ở trong phòng học, một người phụ nữ vẫn đang bị xuân dược tra tấn như cũ. Quần áo trên người cô đã bị chính mình cởi ra gần như sạch sẽ. Ngón tay ở giữa hai chân không ngừng đâm vào rút ra a, lão đại. Ở đây có một người phụ nữ đang phát xuân, một đám học sinh nhuộm tóc nhìn qua như thanh niên bất lương vây quanh Lý Thấm Tuyết. Sau đó một người nhuộm tóc màu đỏ, vẻ mặt phách lối, tính khí nóng giận bước vào. Nếu Lam Bối Nhi ở chỗ này lập tức sẽ phát hiện ra người đàn ông này không phải ai khác. Đúng là người đàn ông nhỏ tuổi nhất của Lý Thấm Tuyết sau khi trùng sinh. Âu Dương Phong, QA, Điền Đân Lơ Quy Đần, chương 26 hiện tại Lý Thấm Tuyết gặp ai? Sau đó sẽ như thế nào? Lam Bối Nhi không biết cũng không muốn biết. Toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung trên người Âu Bằng.